Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364. Đại chiến Ma Kinh, ức vạn sinh mệnh tàn lụi, Vân Trung Hạc cũng hoàn toàn sợ ngây người. Đây chính là Ma Kinh. Đầu tiên, hắn là biết 8 năm trước Ma Kinh là dạng gì, bởi vì Chu Hắc Vương, Bạch Phi Phi đều miêu tả qua, uy vũ, bá khí, thần bí, hắc ám, cường đại, nghệ thuật, những từ ngữ này đều có thể dùng ở trên Ma Kinh. Phong cách cùng Sauron thành Mordor, Vu Yêu Vương Ikraw Citadel có chút tương tự, chỉ bất quá những cái kia là kiểu dáng Âu Tây, mà Ma Kinh là tương đối Đông Phương thị. Khi đó Ma Kinh hay là tràn ngập sức tưởng tượng, là phù hợp một cái hắc ám đế quốc đế đô phong phạm. Mà bây giờ cái này Ma Kinh, quả thực là thiên hạ đệ nhất xấu xí công trình kiến trúc, đơn giản không cách nào tưởng tượng, thành thị còn có thể kiến tạo thành cái dạng này, chính là một cái không gì sánh được to lớn hình lập phương. Vượt qua cao 80 mét tường thành, phía trên toàn diện không giới hạn, nhìn qua tựa như là một cái siêu cấp to lớn hình lập phương. Bao trùm tại trên sa mạc, Vân Trung Hạc không cách nào tưởng tượng, thành thị loại lớn này là thế nào kiến tạo lên. Nếu như luận hình thể to lớn mà nói, hắn hoàn toàn vượt qua trên địa cầu bất luận cái gì công trình kiến trúc. Có bộ phận là cự thạch, có bộ phận là bê tông. Mấu chốt nó không phải một cái pháo đài, mà là một cái siêu cự hình thành thị, vượt qua 100 cây số vuông thành thị loại lớn a. Không cách nào tưởng tượng, Đại Hàm Ma Quốc đến tột cùng vận dụng bao nhiêu nô lệ tu kiến thành thị này. Công trình này số lượng, xa không phải kim tự tháp có thể đánh đồng. Nếu như thành thị này xuất hiện tại hiện đại trên địa cầu, đại khái sẽ bị cho là đây là người ngoài hành tinh lưu lại. Thành thị loại lớn này, dù là trên mặt trăng, cũng có thể thấy rõ ràng đi. Vân Trung Hạc nhìn thấy cái này Ma Kinh, trong miệng chỉ có hai chữ: ngoạn tào, người cũng không xứng đáng chi là Ma Kinh a. Nhưng có lẽ xấu như vậy, quỷ dị như vậy thành thị, mới xứng với là Ma Kinh. Thế này sao lại là thành thị a? Đơn giản chính là một cái hơn 100 cây số vuông to lớn quan tài a. Lại nói coi nó là thành quan tài, lập tức vậy mà tràn đầy nghệ thuật cảm giác. Đúng, nó thật giống như là một cái cao 80-90 mét, hơn 100 cây số vuông to lớn thạch quan. Không cách nào tưởng tượng, trong này đến tột cùng có bao nhiêu cây trụ lớn chèo trống. Không chỉ là Vân Trung Hạc, Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Đây là cỡ nào chi ngọa tàu a? Trên phi thuyền điều tra viên liều mạng chụp hình, bởi vì thật sự là quá ly kỳ. Đại quân tiếp tục đi tới, tại khoảng cách Ma Kinh còn có khoảng 5.000 mét khoảng cách ngừng lại. Thật mẹ nhà hắn lớn, mấu chốt cái đồ chơi này làm sao tiến đánh a? Toàn phong bế. Thành thị trên không đều không giới hạn, muốn không tập đều không có khả năng, mà lại trời mới biết thành này tường dày bao nhiêu a. Kiến tạo dạng này thành thị, là bực nào khuyết thiếu sức tưởng tượng a, nhưng lại là bực nào tràn ngập sức tưởng tượng. Tỉnh Trung Nguyệt nhịn không được nói, so với Ma Kinh, Hắc Viêm Đế Quốc Hắc Long thành đơn giản chính là nghệ thuật chi đô. Vân Trung Hạc cũng cảm thấy như vậy a, mà lại càng quỷ dị hơn chính là Vân Trung Hạc mấy chục vạn đại quân đều đã tới, nhưng là trong Ma Kinh thành không có bất kỳ phản ứng nào. Không có pháo đài, không có quân đội, không có biến dị dã thú, không có cái gì, toàn bộ Ma Kinh thành triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Viêm Đế Quốc 500.000 đại quân bắt đầu tạo dựng trận địa. Ma Kinh chung quanh sa mạc kỳ thật đã có biến hóa, đã có một chút xanh hóa, mà lại biến thành sa mạc, nơi này địa chất hoàn cảnh bị Đại Hàm Ma Quốc cải biến không ít. Bệ hạ, vùng sa mạc này bị cải biến rất nhiều, ẩm ướt rất nhiều, Chu Hắc Vương nói, căn cứ nhân viên tương quan phỏng đoán, hẳn là khai phát dưới mặt đất quần thể kim tự tháp thời điểm. Phát hiện dưới mặt đất to lớn sông ngầm, bọn hắn nghĩ biện pháp đem sông ngầm dưới lòng đất nước dẫn tới. Cải biến vùng sa mạc này địa chất, nhưng là vì cam đoan an toàn, Vân Trung Hạc hay là quyết định không uống nơi này nước ngầm. Sau đó, chính là muốn kiến tạo đường tiếp tế, từ mấy cái phòng tuyến liên tục không ngừng đem nước ngọt cùng vật tư vận đến tiền tuyến. Mấy vạn công binh lập tức nguyên địa tu kiến phòng tuyến, tạo dựng hỏa pháo trận địa. 5 ngày sau đó, Đại Viêm Đế Quốc trận địa rốt cục đơn giản quy mô. 500,000 đại quân cũng đã toàn bộ vào chỗ. Bây giờ Đại Viêm Đế Quốc tổng cộng có vượt qua 400,000-500,000 quân đội. Khoảng chừng thế giới phương Đông liền có 3 triệu tả hữu. Nhưng Ma Kinh là ở trong sa mạc, chèo chống 500,000 quân đội đã không sai biệt lắm là cực hạn. Đây là bởi vì Đại Viêm Đế Quốc có được cơ hồ nghịch thiên quốc lực. Vì chèo chống 500,000 quân đội này, chí ít cần vận dụng 5 triệu nhân lực, mỗi ngày đều có con số trên trời vật tư từ đế quốc bản thổ. Từ Vân Châu thành vận đến Nam Cảnh, sau đó lại từ Nam Cảnh vận đến Nhu Lan hành dinh. Cuối cùng lại từ Nhu Lan thành hành dinh vận đến tiền tuyến. Bên này 500,000 đại quân còn chưa mở đánh, Đại Viêm Đế Quốc đã tạo dựng cái thứ hai, cái thứ ba cự hình hành dinh. Không chỉ có như vậy, vượt qua 100,000 dự khuyết quân đội đều đã tại trong riêng phần mình hành dinh, tùy từ chuẩn bị lao tới tiền tuyến. Sau đó, siêu cự hình phi thuyền liên tục không ngừng bay tới, ở tiền tuyến trận địa hạ xuống, vận tới toàn bộ là đường kính lớn hỏa pháo. Bởi vì đoạn đường này sa mạc hoàn cảnh tương đối ác liệt, muốn vận chuyển trọng pháo thật sự là khả năng không lớn. Đều cần tạo dựng trận địa về sau, lại từ hậu phương hành dinh thông qua cự hình phi thuyền vận chuyển tới. Mà lại một chiếc cự hình phi thuyền, một lần chỉ có thể vận chuyển một môn trọng pháo, lại dùng thời gian 10 ngày. Hậu phương hành dinh tổng cộng vận tới vượt qua 300 môn trọng pháo. Binh lâm thành hạ về sau, dòng dã thời gian nửa tháng, Đại Viêm Đế Quốc quân đội đều tại hoàn thiện trận địa, tạo dựng phòng tuyến, vận chuyển vũ khí, một mực đều không có khai chiến. Mà càng quỷ dị hơn chính là, trước mặt Ma Kinh Thành cũng không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất như là một tòa thành chết đồng dạng, liền phảng phất bọn hắn không có trông thấy Vân Trung Hạc quân đội đồng dạng. Không cần nói ra chiến, liền ngay cả người đi ra điều tra cũng không có. Ma Kinh không chiến sự. Trong thời gian kế tiếp, Đại Viêm Đế Quốc trận địa không ngừng hướng phía trước kéo dài. Khoảng cách Ma Kinh càng ngày càng gần. 5.000m, 3.000m, 2.000m. Không có khả năng lại tới gần, mấy trăm môn trọng pháo toàn bộ lên đạn, đồng thời nhắm chuẩn Ma Kinh. Bệ hạ, muốn khai hỏa sao? Một khi khai hỏa, chính là mang ý nghĩa cùng Ma Kinh đại quyết chiến bắt đầu. Vân Trung Hạc thật dài hô một hơi, sau đó hạ lệnh, khai hỏa. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, nã pháo, nã pháo. Mấy trăm môn trọng pháo đối với Ma Kinh Thành bỗng nhiên khai hỏa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Từng đợt kinh thiên gào thét. Toàn bộ mặt đất đều tại kịch liệt run rẩy. Mấy trăm mai đạn pháo bỗng nhiên hướng phía Ma Kinh cuồng xạ mà đi. Cao nhất tốc độ đều vượt qua 800 mét Mỹ Diều. Mà lại đều là đạn xuyên giáp. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Mấy trăm mai đạn pháo mãnh liệt bạo tạc. Chân chính kinh thiên động địa a, tiếng vang này cách hơn 100 dặm đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Phương viên 100 dặm đều tại kịch liệt run rẩy, nhưng là, vẻn vẹn chỉ là tại Ma Kinh Thành trên tường ném ra mấy trăm lỗ thủng. nhìn qua, hay là nhàn nhạt lỗ thủng. Móa, cái này Ma Kinh thành tường dày bao nhiêu a? Những trọng pháo này oanh kích, làm sao lại cùng gãi ngứa ngứa một dạng a? Ầm ầm ầm ầm, sau đó, mấy trăm môn trọng pháo không ngừng mà khai hỏa, điên cuồng oanh tạc, toàn bộ chiến đấu trở nên không gì sánh được buồn tẻ đứng lên. Không có người xuất chiến, chính là điên cuồng pháo kích, nhưng là, thật chính là tại trên tường thành to lớn vô cùng nổ ra từng cái hố to. Căn bản không biết tường thành dày bao nhiêu, quỷ dị chính là, trong Ma Kinh thành không có bất kỳ phản ứng nào, liền mặc cho Vân Trung Hạc dạng này điên cuồng công kích. Trời tối, ngày thứ nhất điên cuồng công kích kết thúc, tiêu hao vô số đạn pháo, nhưng là chiến quả vô cùng bình thường. Mấu chốt là cái này gặp quỷ Ma Kinh thành, thậm chí ngay cả cửa thành đều không có. Từ đầu với đuôi, Ma Kinh thành đều không có bất luận cái gì phản kích. Đây cơ hồ cho người ta một loại cảm giác, Ma Kinh có phải hay không biến thành thành không a? Bên trong là không phải không người a? Bệ hạ, ngài ngủ đi. Vân Trung Hạc nằm ở trên giường, Tỉnh Trung Nguyệt nằm tại bên cạnh. Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế đến tột cùng đang làm gì đấy? Tỉnh Trung Nguyệt nói, những năm này thật sự là phi thường kỳ quái a. Nào chỉ là những năm này kỳ quái, dọc theo con đường này cũng rất kỳ quái. Đầu tiên là Ma Kinh cấm khu khủng bố quỷ dị, bất kỳ cái gì người vượt tuyến đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem Ma Kinh tô đậm đến vô cùng khủng bố cường đại, nhưng là rất nhanh dưới mặt đất uy hiếp giải quyết, không trung uy hiếp câu đố cũng giải khai. Quả thật, đục mở mỏ dầu, dẫn đốt biển lửa rất kinh người. 200,000 quạ đen biến dị tạo thành gió xoáy càng thêm kinh người. Nhưng này đều cho thấy một việc, Ma Kinh đang ngăn trở Đại Viêm Đế quốc tiến quân. Nếu như Ma Kinh phi thường cường đại mà nói, đại khái ước gì chúng ta 100,000 đại quân đi tìm cái chết. Nhưng là bọn hắn liều mạc ngăn cản chúng ta tới tiến đánh Ma Kinh, chẳng phải là đã chứng minh bọn hắn trột giả? Tỉnh Trung Nguyệt nói, mà lại từ 8 năm trước, Ma Kinh liền không cho phép bất luận cái gì thân vương cùng công tước tiến vào Ma Kinh, mà lại chỉ có thể vào, không có khả năng ra. Hiện tại bọn hắn lại đem toàn bộ Ma Kinh phong đi lên, chẳng phải là càng thêm đã chứng minh sự trột dạ của bọn họ. Nói là có đạo lý, nhưng tiếp tục như vậy cũng không được. Cái này Ma Kinh hoàn toàn như là một cái xác rùa đen khổng lồ, căn bản là đánh không thủng, không có chút nào sơ hở có thể nói. Nếu như muốn đơn thuần dùng hỏa pháo oanh mở một lỗ hổng, trời mới biết phải bao lâu a. Ngày mai chúng ta mấy trăm tên trọng pháo, toàn bộ hướng về một phương hướng oanh kích, nhất định có thể bắn thủng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, muốn đi ngủ, mà vừa lúc này, bỗng nhiên trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, huyệt thái dương cũng bỗng nhiên nhảy một cái, cả người tinh thần lập tức trở nên khẩn trương lên. Không đúng, có biến, lập tức, Vân Trung Hạc lập tức tiến nhập đặc thù trạng thái tinh thần. Hắn cảm giác đến nguy hiểm. Tại đặc thù tinh thần trong tầm mắt, hắn thấy được có cái gì từ dưới đất chui ra ngoài. Không phải sa trùng biến dị, mà là những vật khác. Vô số kể, con số trên trời, Vân Trung Hạc lập tức vọt ra. Bên ngoài một vùng tăm tối, đơn thuần từ trên thị giác là cái gì đều nhìn không thấy, nhưng từ tinh thần của hắn trong tầm mắt, lại có thể nhìn thấy tại bên ngoài mấy chục dặm, sa mạc bỗng nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng, sau đó vô số đồ vật bay lên bầu trời, là hồ điệp biến dị, nói cho đúng cũng không thể nói là hồ điệp, chính là một loại côn trùng, có thể tự đốt loại hỏa trùng biến dị kia. Chính là trước đó Vân Trung Hạc tại thí nghiệm qua một loại kia. Thể nội ngậm lân quái trùng. Trước đó Đại Hàm Ma Quốc chính là thông qua thứ này phong tỏa toàn bộ không vực. Bất kỳ cái gì phi hành vật một khi vượt tuyến, liền sẽ lập tức quỷ dị tự đốt, chỉ bất quá trước đó xuất động mấy ngàn mấy vạn con, mà bây giờ chỉ ít mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu, thật là hơn trăm triệu. Mặc dù không có nạn châu chấu như thế động thì chục tỷ trăm tỷ, nhưng số lượng này cũng đầy đủ kinh người. Từ Vân Trung Hạc trong tầm mắt, những hỏa trùng biến dị này liên tục không ngừng từ dưới đất toát ra, xoay quanh trên không trung, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, chí ít bao phủ mấy chục cây số vuông mặt đất, đúng như cùng mây đen che đậy toàn bộ bầu trời. Hết lần này tới lần khác đây cũng là đêm tối, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người nhìn thấy, bởi vì những hỏa trùng biến dị này bắt đầu phát sáng. Trong chốc lát, toàn bộ sa mạc bầu trời đều bị chiếu sáng, mấy ngàn vạn hơn ức hồ điệp bộ dáng hỏa trùng biến dị hợp thành sẽ phát sáng mây. Mấy chục cây số vuông phát sáng mây, sau đó bỗng nhiên hướng phía Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trên không bay tới. Lúc này, bất kỳ cái gì máy quạt gió, bất kỳ cái gì hỏa pháo, bất kỳ cái gì đạn đều là vô hiệu, bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm. Thứ này thật sự là chí mạng, nếu quả như thật không có phòng bị, mấy chục vạn quân đội khả năng thật sẽ bị hơn trăm triệu con hỏa trùng biến dị này giết sạch. Bình quân mấy trăm hơn ngàn con hỏa trùng biến dị luôn có thể thiêu chết một người đi. Trước đó đại chiến thời điểm, Đại Hàm Ma Quốc nếu như vận dụng loại vũ khí này mà nói, như vậy Đại Viêm Đế Quốc quân đội không biết sẽ có cỡ nào người thương vong. Bất quá thứ này phi hành khoảng cách hẳn là tương đối có hạn, mà lại là có Ma Kinh Đại Tế Sư bồi dưỡng ra tới. May mắn, Vân Trung Hạc tại chính thức tiến quân trước đó liền đã có phòng bị biện pháp, bọn chúng là dựa vào từ trường phân rõ phương hướng, chỉ cần nhiễu loạn bọn chúng từ trường, liền sẽ triệt để mất đi phương hướng. Nếu như điện từ tín hiệu lại kịch liệt, sẽ còn dẫn phát bọn chúng nóng nảy kịch biến, trực tiếp tự đốt. Thí nghiệm này, Vân Trung Hạc đã làm không chỉ 10 lần. Hô hô hô hô hô, hơn trăm triệu chỉ hồ điệp biến dị hỏa trùng điên cuồng bay tới. Mặc dù bọn chúng hình thể không lớn, nhưng là cũng vỗ đáng sợ gió lớn. Một màn này, quá kinh diễm, cũng quá kinh khủng. Một đoàn phát sáng mây nhanh chóng nhẹ nhàng tới, toàn bộ hắc ám sa mạc sáng như ban ngày. Bọn này hơn trăm triệu con khủng bố hỏa trùng biến dị, khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn trận địa càng ngày càng gần. 20 km, 10 km, 5000 m, mở ra điện từ máy móc, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, vượt qua mấy chục thời đại hình điện từ tín hiệu cơ bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, mười mấy cái cường đại điện từ tín hiệu trong nháy mắt phóng thích mà ra, bao phủ mấy chục dặm trên không. Vùng sa mạc này từ trường hoàn cảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó, hình ảnh kịch biến, hơn trăm triệu con hỏa trùng biến dị này vốn là tràn ngập quy luật vận động, như là kinh thiên dòng lũ hướng phía Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn vọt tới, tràn đầy tuyệt đối phương hướng cảm giác. Nhưng là hiện tại, liền phảng phất có một viên vô hình tạc đạn tại bọn chúng ở giữa nổ tung đồng dạng, trong nháy mắt liền đại loạn, cơ hồ tất cả hỏa trùng biến dị đều đã mất đi phương hướng cảm giác, đã mất đi khống chế, bọn chúng bắt đầu bay loạn, bắt đầu nóng nảy mạnh mẽ đâm tới. Sau đó, những tín hiệu điện từ này càng ngày càng kịch liệt, bọn này hỏa trùng biến dị càng ngày càng sao động. Sau đó, càng kinh diễm một màn xuất hiện, những hỏa trùng biến dị hồ điệp bộ dáng này bắt đầu ở không trung tự đốt. Một cái, hai cái, ba cái, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy ngàn vạn. Dù là phi thường khủng bố, nhưng một màn này hay là đẹp không sao tả xiết. Vô số hỏa trùng biến dị biến thành hỏa diễm quỷ dị, sau đó nhao nhao rơi xuống. Cái này mới thật sự là mưa lửa, mà lại tại trên không sa mạc hạ xuống, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung vẻ đẹp của nó. Đến mức Đại Viêm Đế Quốc chuyên môn ghi chép viên cũng không nhịn được. Liều mạng quay chụp, đáng tiếc lúc này máy ảnh còn phi thường rớt lại phía sau. Nhưng thật ra là ghi chép không xuống hoa lệ trong nháy mắt này. Thật sự là sát na khói lửa, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, trận này mưa lửa kết thúc, sáng như ban ngày quang mang cũng dập tắt xuống, giữa thiên địa lại khôi phục hắc ám, mỹ lệ phi thường, nhưng là cũng phi thường tàn nhẫn. Những hỏa trùng biến dị này hẳn là đại hàm ma quốc đòn sát thủ, nhưng là trong mấy phút ngắn ngủi, liền triệt để chết sạch, dòng dã hơn 100 triệu chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt nhịn không được cảm thán nói, thật sự là chói lọi a. Vân Trung Hạc không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đại hàm ma quốc vì trận này công kích, hẳn là chuẩn bị cực kỳ lâu đi, mới bồi dưỡng ra hơn 100 triệu con hỏa trùng biến dị này. Nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, toàn bộ hôi phi yên diệt. Ngày kế tiếp, nếu như không ngoài dự liệu mà nói, hôm nay lại là khô khan một ngày, mấy trăm môn trọng pháo lại phải bắt đầu điên cuồng công kích, nhưng là hôm nay oanh tạc sách lược sẽ có cải biến. Sẽ nặng oanh tạc mấy cái cố định mục tiêu, mấy chục trên trăm ổ hỏa pháo, đối với một tọa độ oanh tạc, dạng này luôn có thể nện xuyên tường thành đi, nhưng là tại khai hỏa trước đó, Vân Trung Hạc mở ra công suất lớn loa. Đối với trong ma kinh thành gọi hàng, đại hàm ma quốc hoàng đế bệ hạ, lại hoặc là mặt khác kẻ thống trị, ta biết các ngươi ở bên trong, các ngươi tường thành xây đến vô cùng cao, cũng vô cùng dày, nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng oanh tạc, một ngày nào đó sẽ nổ xuyên, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy, chúng ta đạn xuyên giáp sẽ sử dụng hết. Vậy các ngươi liền quá lo lắng, ta có thể nói cho các ngươi biết, ta mỗi đánh xong một phát đạn pháo, liền có mấy chục mai trên trăm mai xuyên giáp đạn pháo bị chế tạo đi ra. Các ngươi căn bản không biết Đại Viêm Đế Quốc sức sản xuất là bực nào cường đại. Ngươi cũng căn bản không biết Tân Khác Vật Văn Minh sức mạnh bùng lên là bực nào cường đại. Các ngươi thành thị xây lại kiên cố cũng là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần thời gian đầy đủ, chúng ta vẫn như cũ có thể đem các ngươi ma kinh nổ là đất bằng, nổ thành phế tích. Đương nhiên, mỗi một môn trọng pháo cũng là có tuổi thọ. Nhưng là ta mỗi hư mất một môn trọng pháo, liền có mấy chục môn mới trọng pháo được sản xuất đi ra. Đây là để cho các ngươi tuyệt vọng lực lượng. Cho nên, đi ra nói chuyện a. Như thế nào? Vân Trung Hạc thanh âm vang vọng toàn bộ sa mạc trên không. Cam đoan người trong ma kinh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hồ Song nói đằng sau, Vân Trung Hạc liền lặng lặng chờ đợi. Dòng dã sau 3 phút, trong ma kinh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vân Trung Hạc nói, ta bắt đầu đếm ngược. Nếu như đếm ngược kết thúc, vẫn chưa có người nào đi ra cùng gặp mặt ta mà nói, chúng ta mới một ngày pháo kích liền muốn bắt đầu, mà lại cái này ngay từ đầu liền sẽ không kết thúc. Mãi cho đến ma kinh thành phá ngày đó mới có thể kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược phải kết thúc. Mà vừa lúc này, ầm ầm, phát ra từng đợt tiếng vang. Ma kinh thành tường chỗ cao, xuất hiện một cái vết nứt. Sau đó một thân ảnh cao lớn mà quen thuộc chậm rãi đi ra. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Phân loại nguyệt phiếu trước 6. Hay là có một chút hy vọng. Có nguyệt phiếu ân công. Dâng ra các ngươi ái tâm. A, như thế nào là ái tâm rồi? Cho ngài dập đầu. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.